Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2810, chương 2815, Lâm Chi Sơ áp bách. Quyết chiến bài, một cái có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào lệnh bài. Chỉ bất quá loại lệnh bài này tại toàn bộ thiên đạo trong học viện. Cực ít cấp cho. Dù sao bên trong lệnh bài tại toàn bộ thiên đạo trong học viện có chút quá. Nếu là một số người vì chèn ép cấp thấp người, rất dễ dàng gây nên một hệ liệt vấn đề. Cho nên cái này quyết chiến bài đồng dạng rất ít cấp cho. Không nghĩ tới cái này Lâm Chi Sơ vậy, mà xuất ra quyết chiến bài. Sử dụng quyết chiến bài người, đối phương lại không thể không ứng chiến. Nếu là không ứng chiến lời nói, đối phương liền xem như cưỡng ép xuất thủ, người cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Cái này Lâm Chi Sơ, vì Hạ Minh vậy mà sử dụng quyết chiến bài, mọi người sắc mặt tất cả đều là có chút ngưng trọng. Lên, bọn họ thần sắc nghiêm túc nhìn qua Lâm Chi Sơ. Lâm Chi Sơ thực lực cường đại, chính là thực hồn cảnh cao thủ, siêu việt Hạ Minh không biết bao nhiêu. Bây giờ lại là xuất ra quyết chiến bài yêu cầu Hạ Minh đánh với hắn một trận. Đây là nói rõ lấy lớn hiếp nhỏ. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Chi Sơ. Hai tay nắm chặt, trong con người có chút đỏ bừng. Hắn ngăn chặn cái kia có chút táo bạo khí huyết. Quyết chiến bài phía dưới, bất kỳ người nào đều không được chối từ. Lâm Chi Sơ híp mắt cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Khẽ cười nói, hiện tại, có thể chiến, soát, Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan bọn người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Trần Thiên Tuyệt thì là đứng ra, giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, Lâm Chi Sơ, lấy lớn hiếp nhỏ tính là cái gì bản sự. Người đường đường năm đầu cấp yêu nghiệt đám người vậy mà như thế khinh người. Ha ha ha, Lâm Chi Sơ nghe vậy thì là cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập khinh thường, hừ lạnh nói, hắn giết ta hảo hữu Chí Giao. Chẳng lẽ thì không nên cho ta một cái công đạo, cho ta hảo hữu Chí Giao một cái công đạo a? Hôm nay bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta giết ngươi. Ngươi dám? Trần Thiên Tuyệt sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, làm sao, ngươi muốn giúp hắn ra mặt a? Lâm Chi Sơ một đôi sắc bén con ngươi đột nhiên nhìn về phía Trần Thiên Tuyệt. Trần Thiên Tuyệt sắc mặt biến hóa, có một loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác, toàn thân lông tơ dựng đứng, ngươi có thể thử một chút. Lạc Thiên Kiêu ở một bên nhún nhún vai, tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, ngươi nếu là dám can đảm ra tay, cho dù là liều tánh mạng, cũng muốn cùng lấy ngươi nhất chiến, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này. Lâm Chi Sơ trong mắt toát ra một chút khinh thường, căn bản thì xem thường Lạc Thiên Kiêu bọn người, có lẽ Lạc Thiên Kiêu bọn người là yêu nghiệt ban siêu cấp thiên tài, có lẽ Lạc Thiên Kiêu bọn người thực lực không tệ. Thế nhưng cũng chỉ là tại cấp thấp bên trong, nhưng tại bọn họ trong mắt, lại là chẳng phải là cái gì. Ha ha, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, một đạo tiếng cười khẽ đánh vỡ phiến thiên địa này bình tĩnh. Bình tĩnh thanh âm, để vô số người tất cả đều là tâm thần nhất động. Đồng loạt nhìn về phía đạo thân ảnh này, đạo thân ảnh này lại là như vậy bình thản. Tựa hồ cũng không vì Lâm Chi Sơ khiêu chiến mà có sợ hãi thậm chí hoảng sợ. Hạ Minh thân mang hắc bào, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cái kia gầy gò thân thể, lại là cho người ta một loại dị thường cao lớn cảm giác. Ở trên người hắn, mọi người đều nhìn đến một loại cứng cỏi, một loại chưa ra khỏi vỏ lợi kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên gió tanh mưa máu. Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía cái kia Lâm Chi Sơ. Một đôi mắt bên trong, mang theo một loại kiên định, nhạt nhưng nói ra, đã ngươi muốn đánh với ta một trận vậy liền đánh đi. Ông, tại cái này Hạ Minh trên thân, cũng là có một cỗ kinh khủng chiến lực bao phủ. Cái này sức chiến đấu đáng sợ bao phủ vùng trời này. Vô số người tất cả đều là toàn thân run lên. Hạ Minh, Lạc Thiên Kiêu cùng Trần Thiên Tuyệt, bọn người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Vội vàng ngăn cản nói, gia hỏa này thực lực quá mạnh, tùy tiện xuất thủ, người bất lợi. Hạ Minh nghe vậy, lại là suy cười một tiếng, trên mặt bốc lên một tia cười lạnh, chẳng cần biết hắn là ai, muốn đối phó ta, dù là ta chết, cũng sẽ lôi kéo hắn cùng một chỗ đệm lưng. Nếu không tin lời nói, có thể nhìn xem ta có hay không có thực lực kia. Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ tự tin khí chất. Loại kia khí chất, thì liền Lạc Thiên Kiêu mấy người cũng tất cả đều là thần sắc khẽ biến. Không biết vì cái gì, giờ khắc này Hạ Minh tựa hồ biến đến có chút không giống. Đó là một loại nhân cách mị lực, khiến người ta không tự giác liền đi tin tưởng hắn. Gia hỏa này, Lạc Thiên Kiêu đều là trong lòng run lên. Hạ Minh chấp nhất, dù hắn đều là có chút ngoài dự liệu. Hắn Lạc Thiên Kiêu cho tới nay, đều là cấp thấp đệ nhất nhân. Chưa bao giờ đem người khác đặt ở đa nghi phía trên. Ngay từ đầu, Lạc Thiên Kiêu cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Bởi vì Hạ Minh căn bản không đáng hắn để ở trong lòng. Thế nhưng là cái này mới thời gian mấy tháng, bây giờ Hạ Minh liền đã siêu việt hắn. Cái này không phải do hắn không đi coi trọng, tựa hồ tại thiếu niên này trên thân, có được vô tận át chủ bài, tràn ngập thần bí, loại kia thần bí khiến người ta nhịn không được đi thăm dò. Tại thiếu niên này trên thân, tổng là có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ bằng ngươi, Lâm Chi Sơ nghe vậy. Ánh mắt nhất thời âm hàn xuống tới, điềm nhiên nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ta ngã muốn nhìn ngươi một chút làm sao lôi kéo ta đi đệm lưng. Có điều, nếu là ngươi muốn bằng vào trận pháp lời nói, như vậy thật sự là đáng tiếc, ngươi cảm giác ta sẽ cho ngươi bố trí trận pháp cơ hội a. Lâm Chi Sơ cũng đã được nghe nói Hạ Minh trận đạo siêu quần. Quỷ thiên khó lường, bất quá Lâm Chi Sơ cũng không sợ, chỉ cần hắn không cho Hạ Minh bố trí trận pháp cơ hội. Như vậy Hạ Minh liền sẽ không cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây chính là Lâm Chi Sơ ý nghĩ, giết ngươi, còn không cần bố trí trận pháp. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Chi Sơ âm thanh lạnh lùng nói, cuồng vọng, đã như vậy. Như vậy ngươi thì tiếp nhận tử vong thẩm phán đi. Ông, Lâm Chi Sơ thân thể trên tuôn ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế. Loại kia cực kỳ cuồng bạo khí thế bao phủ thiên địa. Liền cái này không khí đều là ông tác hưởng. Một trận cuồng gió thổi tới. Thổi éo quần hắn bay phất phới. Hắn tóc dài, cũng là tại cái này cuồng phong phía dưới theo gió mà động. Nhưng Lâm Chi Sơ đứng ở nơi đó, lại là cho người ta một loại vô hình rung động cùng phiêu giật. Lâm Chi Sơ hai tay ôm cánh tay, trêu tức nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt chỗ sâu, lại là có hàn mang phun trào, một chút sát ý cũng là lặng yên tự thân phía trên lan ra. Soát, đối mặt cỗ khí thế này, Hạ Minh bỗng nhiên không sợ, Hạ Minh tâm ý nhất động. Hắn phảng phất như là cái này trong biển rộng một cái thuyền buồm. Thuyền buồm bình tĩnh phiêu phù ở cái này mặt biển phía trên. Mặc cho mặt biển làm sao không bình tĩnh, đúng là đều không thể dung chuyển cái này thuyền buồm. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chi Sơ. Ra tay đi, muốn chết. Nhìn thấy Hạ Minh loại kia bình tĩnh, dù là Lâm Chi Sơ cũng là tuôn ra một cỗ tức giận. Hắn thấy nếu là thật giết một cái hư hồn cảnh nhất trọng tiểu tử này tất nhiên sẽ chạy tới cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng hôm nay Hạ Minh đối với hắn không nhìn cùng lạnh lùng, lại làm cho Lâm Chi Sơ có chút tức giận. Oanh, Lâm Chi Sơ cũng không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp xuất thủ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,